ta cùng vài ác sống nương tựa lẫn nhau. Chương 77, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một phen mang theo hàn quang kiếm duỗi tới rồi nàng trước mặt nhìn đến kia mạo hàn quang kiếm. Tô Nguyên Nguyên trong tay áo nhéo dược bình tử tay đều đang run rẩy, nàng khóc không ra nước mắt. Chẳng lẽ như vậy đều bị nhận ra tới sao? Không cần sợ hãi thiếu niên này. Tần Ngư mở miệng nói. Lại tựa hồ đối với Tô Nguyên Nguyên nói. Ngươi xoay người lại. Tô Nguyên Nguyên trong lòng buồn bực đến không được. Vì cái gì chính mình như vậy điệu thấp. Còn muốn gặp gỡ loại sự tình này. Phu nhân làm ngươi xoay người. Ngươi liền xoay người. Kia kiếm cách nàng lại gần một bước. Tô Nguyên Nguyên không thể không làm theo. Xoay người sang chỗ khác. Tần Ngư nhìn đến nàng mặt lúc sau. Trong mắt một bừng tỉnh. Sau đó hơi hơi sốt ruột nói. Ngươi cùng Tô Bích Mô là cái gì quan hệ? Tô Nguyên Nguyên, gương mặt này không ngừng cùng nàng cha tương nhận hữu dụng, cùng địch nhân tương nhận cũng như vậy hữu dụng a. Tô Bích Mô là ai? Nàng mê mang lắc đầu. Tần Ngư tiến lên vài bước. Ngươi thật sự không quen biết Tô Bích Mô sao? Không quen biết, vậy ngươi tên gọi là gì? Ta kêu Hoắc Nguyên Nguyên. Tô Nguyên Nguyên nói, Tần Ngư bừng tỉnh nhìn nàng. Không họ Tô, nương. Tô Bích Ngô là ai a? Đứng ở Tần Ngư bên người Đoạn Linh Nhi tò mò hỏi. Một vị cố nhân, Tần Ngư thở dài, phu nhân, người này muốn xử trí như thế nào? Lấy kiếm ngăn đón Tô Nguyên Nguyên người kia hỏi. Tô Nguyên Nguyên chạy nhanh nhi nói, đừng giết ta là người tốt, ta trước nay chưa làm qua chuyện xấu, ta còn thường xuyên làm tốt sự. Tần Ngư tựa hồ có chút do dự, không nghĩ liền như vậy làm Tô Nguyên Nguyên đi. Nhà ngươi người đâu? Cớ gì làm ngươi lẻ loi một mình lên đường? Đều đã chết, ta là đi nương nhờ họ hàng. Tô Nguyên Nguyên hồng con mắt chân tình biểu lộ nói. Nguyên lai ngươi thân thế như thế đáng thương. Đoạn Linh Nhi vẻ mặt đồng tình nói. Tô Nguyên Nguyên thầm nghĩ ta như vậy đáng thương. Các ngươi liền buông tha ta đi, được không? Nhưng mà này mẹ con hai người đột nhiên tình yêu bạo liều. Thế nhưng nhất trí làm Tô Nguyên Nguyên đi theo bọn họ cùng nhau lên đường. Giang hồ hiểm ác. Ngươi một người lên đường rất nguy hiểm, đi theo chúng ta cùng nhau đi. Ta có thể một người, Tô Nguyên Nguyên chân thành nói, ít nói nhảm, phu nhân cùng tiểu thư như thế hậu đãi ngươi, không cần không biết điều. Đoạn Linh Nhi nói, đừng sợ, hắn là hù dọa ngươi, ngươi yên tâm, chúng ta không phải người xấu, ngươi đi theo chúng ta cùng nhau lên đường đi. Chờ trở về Thái Thượng Tông lúc sau, ta sẽ làm chúng ta môn nhân giúp ngươi tìm thân. Đến lúc đó làm người đưa ngươi qua đi, cũng tốt hơn ngươi một người ở trên đường nguy hiểm. Tần Ngư cũng gật đầu, vì thế chuyện này liền như vậy định ra tới, không chấp nhận được Tô Nguyên Nguyên cái này đương sự cự tuyệt. Ai làm nhân gia có kiếm đâu, cũng may những người này thế nhưng cùng Tô Nguyên Nguyên cùng một đoạn đường. Tô Nguyên Nguyên ngồi xổm lôi kéo tạp vật trên xe ngựa, trong lòng tính toán muốn tìm một cơ hội chạy đi. Nàng đương nhiên không thể hồi Thái Thượng Tông đi. Đó là chui đầu vô lưới. Có xe ngựa, lên đường vẫn là nhanh rất nhiều, cũng thoải mái rất nhiều. Tô Nguyên Nguyên đi theo bọn họ lăn lộn hai bữa cơm. Tuy rằng ăn ngủ ngoài trời dã ngoại, nhưng là ăn cũng đồ vật cũng rất tinh xảo, có thể thấy được của cải hùng hậu. Mấy ngày nay, Tô Nguyên Nguyên liền đi theo mọi người cùng nhau làm việc, sau đó thật cẩn thận tận lực không cho người chú ý tới chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà dù vậy, nàng tổng cảm giác được Tần Ngư ánh mắt ngẫu nhiên sẽ dừng ở nàng trên người. Xác thực nói là dừng ở nàng trên mặt, Tô Nguyên Nguyên liền tận lực không xuất hiện ở nàng trước mặt. Thông qua những người này ngẫu nhiên nói chuyện chung, Tô Nguyên Nguyên cũng biết bọn họ lần này sở dĩ ra ngoài. Tựa hồ là vì đi tế bái Tần Ngư sư môn trưởng bối, đây là tế bái xong rồi, chuẩn bị trở về trên đường. Sau đó Tô Nguyên Nguyên trong đầu liền nhớ tới một đoạn cốt truyện. Cốt truyện bên trong, nam nữ chủ nhận thức, chính là ở nữ chủ đi theo nàng nương cùng nhau ra xa nhà tế bái tổ sư trong quá trình, sau đó gặp ma giáo phân bộ ám sát. Cuối cùng nữ chủ cùng đại đội ngũ chạy tan, may mắn gặp thợ săn nam chủ lợi dụng bẫy dập, làm đã chết đuổi giết người, anh hùng cứu mỹ nhân. Nam nữ chủ như thế nào nhận thức, không liên quan Tô Nguyên Nguyên chuyện này. Nhưng là cái này gặp được ma giáo đánh lén. Tô Nguyên Nguyên đốn giác chính mình thân ở nguy hiểm giữa. Nàng cảm thấy chính mình muốn chạy nhanh chạy, ngàn vạn không thể cùng những người này ở bên nhau. Nàng loại này vừa thấy chính là pháo hôi, không ai cứu. Nghĩ đến đây, Tô Nguyên Nguyên một khắc cũng đãi không được, tìm cái lấy cớ muốn đi thượng WC, liền chuẩn bị chạy trốn. Tô Nguyên Nguyên vừa mới chuẩn bị đi ra đội ngũ, đột nhiên một đám độc ong bay lại đây. Nhìn đến kia rậm rạp độc ong, Tô Nguyên Nguyên tay chân lạnh cả người, xoay người bay nhanh trở về chạy. Là người của ma giáo, có người hô to một tiếng, toàn bộ đội ngũ tức khắc khẩn trương đề phòng lên. Dù vậy, đội ngũ cũng bị độc ong cấp hướng hỏng rồi. Dù vậy, bọn họ cũng vẫn như cũ bảo hộ Tần Ngư cùng Đoạn Linh Nhi. Đến nỗi Tô Nguyên Nguyên bọn họ loại này tiểu la la tự nhiên là tự cầu nhiều phúc. Tô Nguyên Nguyên quỳ rạp trên mặt đất ở chính mình trong lòng ngực tìm cái chai, cuối cùng tìm được rồi một lọ dược, hướng chính mình thân sái đi lên. Độc ong quả nhiên liền không truy nàng, nàng đang muốn nhân cơ hội chạy ra đi, kết quả hắc y nhân hướng tới nàng duỗi lại đây. Nơi này thế nhưng còn có ta ma giáo đệ tử, Tô Nguyên Nguyên chạy nhanh đối với nàng lại sái một lọ dược, sau đó bay nhanh hướng phía trước chạy tới. Phía sau cái gì chẳng huống nàng cũng không rảnh lo, chỉ biết vẫn luôn hướng phía trước chạy. Nàng nghĩ chính mình chính là cái người qua đường giáp, những người đó mục tiêu hẳn là Tần Ngư mẹ con đi, khẳng định không phải là nàng. Kết quả nàng xem nhẹ ma giáo người chấp nhất, bởi vì chữ đạo của nàng, vì tìm về bãi, thế nhưng vẫn luôn ở truy nàng. Hơn nữa đối phương rõ ràng có thể thực dễ dàng liền chảo nàng, nhưng là cố tình liền giống như đậu miêu nhi giống nhau trêu chọc nàng. Tô Nguyên Nguyên lại sợ hãi có sinh khí, nghĩ chính mình nếu là bế lên đùi, nhất định phải một chân đá phi này đó cặn bã. Phía sau đuổi theo nàng người tựa hồ cũng không muốn chơi, âm trầm cười một tiếng, hướng tới nàng vươn một con bạc chảo tới. Tô Nguyên Nguyên sợ tới mức trừng lớn đôi mắt, liền ở nàng cho rằng chính mình lập tức muốn kết thúc nhiệm vụ này thời điểm, một trận gió thổi lại đây. Nàng trước mắt ma giáo người đã bị thổi lui về phía sau. Một con lui không thấy, chân chính là một hơi cấp thổi đến chân trời giống nhau. Nàng ngơ ngác đứng lên nhìn một vòng, liền nhìn đến nàng phía sau đứng một cái khất cây trang thiếu niên. Chính trợn tròn mắt, mặt vô biểu tình nhìn nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nguyên Nguyên biết, đây là nàng ân nhân cứu mạng a. Nàng cảm động đến không được, không nghĩ tới chính mình loại này người qua đường giáp nhân vật, thế nhưng cũng có thể hỗn cái ân nhân cứu mạng. Nàng cảm động đến rơi nước mắt chạy tới. Ân nhân, là ngươi đã cứu ta phải không? Người này vẫn như cũ mặt vô biểu tình nhìn nàng. Tô Nguyên Nguyên cảm thấy người này hẳn là mặt lãnh tâm nhiệt, bằng không vừa mới cũng sẽ không cứu ngươi. Cảm ơn ngươi a ân nhân, không biết muốn như thế nào báo đáp ngươi. Nàng nói, từ chính mình trong túi đào lá vàng ra tới, chính mình để lại 2-3 phiến, mặt khác đều đưa qua. Đa tạ ân cứu mạng, đây là ta cho ngươi lễ vật. Ta phải chạy nhanh chạy, vạn nhất bọn họ truy lại đây liền phiền toái. Ta biết ân cứu mạng dùng cái này hồi báo là có chút tục khí, nếu ân nhân có thể lưu lại tên họ, về sau ta có cơ hội nhất định sẽ hào hào báo đáp ngươi. Người này vẫn như cũ không nói lời nào, Tô Nguyên Nguyên liền có chút sốt ruột, chẳng lẽ người này là câm điếc người sao? Tô Nguyên Nguyên liền hỏi 888, người kia là ai a? Nhưng là kỳ quái chính là, 888 thế nhưng một chút đáp lại đều không có. Tô Nguyên Nguyên lúc này cũng không rảnh lo mặt khác, vạn nhất này đó ma giáo người truy lại đây làm sao bây giờ? Tuy rằng thiếu niên này giống như biết võ công, nhưng là không chịu nổi nhân ra ma giáo người nhiều a, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta trước chạy xa điểm nhi, ta lại cùng ngươi hào hào nói nói. Vì thế cũng không rảnh lo như vậy nhiều, liền đi lôi kéo kia thiếu niên cánh tay hướng phía trước chạy. Không sợ không biết, thiếu niên này trên người thế nhưng băng băng lương lương. Nếu không phải cùng quỷ quái nhóm đãi quá lâu như vậy, biết quỷ không phải bộ dáng này, nàng đều phải cho rằng đây là quỷ. Kia thiếu niên cũng tùy ý Tô Nguyên Nguyên lôi kéo, cũng không biết chạy bao lâu, Tô Nguyên Nguyên tự giác an toàn, liền dùng chính mình từ cô nhi viện học ngôn ngữ của người câm điếc cùng người này nói chuyện. Nàng trong lòng nói thầm, cũng không biết ngôn ngữ của người câm điếc có phải hay không thông dụng. Nhưng mà mặc kệ nàng như thế nào cùng thiếu niên nói chuyện, thiếu niên chính là không để ý tới nàng. Chỉ là luôn là nhìn nàng, Tô Nguyên Nguyên cảm thấy rất kỳ quái, nhưng là nàng có thể cảm giác được, thiếu niên này không có ác ý, chẳng qua nàng cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Nàng cảm thấy thiếu niên này khả năng có bệnh, hơn nữa là một loại quái bệnh. Nàng liền thử cấp thiếu niên này bắt mạch, kết quả phát hiện thiếu niên này liền mạch đập cũng chưa. Tô Nguyên Nguyên, hai người ở trong rừng rậm mặt đãi cả đêm, Trong lúc này Tô Nguyên Nguyên lộng một ít quả dại tử, cấp thiếu niên này ăn, thiếu niên cũng không ăn. Tô Nguyên Nguyên chính mình ăn điểm, sau đó hướng trong miệng hắn tắc. Thiếu niên liền nuốt mất, Tô Nguyên Nguyên liền an tâm rồi, nàng cảm thấy đứa nhỏ này có thể là bệnh tự kỳ. Cũng không biết hắn có hay không người nhà, này hoang sơn dã lĩnh, cũng tìm không thấy người hỗ trợ. Tô Nguyên Nguyên cũng không yên tâm đem hắn một người ném xuống, vì thế ngày hôm sau rời đi thời điểm, nàng hỏi cái này thiếu niên. Cùng nhau đi, nguyên bản cho rằng không chiếm được thiếu niên này đáp lại, kết quả hắn thế nhưng đáp lại, gật đầu. Tô Nguyên Nguyên cao hứng cười, vậy cùng nhau đi thôi, không chuẩn có thể chữa khỏi bệnh của ngươi. Vì thế Tô Nguyên Nguyên này dọc theo đường đi liền nhiều một cái bạn nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một cái sẽ võ công bạn nhi, Tô Nguyên Nguyên liền không đi quan đảo, lo lắng lại gặp gỡ một ít việc nhi. Nàng đi đều là sơn gian tiểu đạo, ngày thường phải chú ý chính là gặp được thổ phỉ cùng dã thú. Nhưng mà thực may mắn chính là, nàng một đường đi tới, một con dã thú cũng không đụng tới, một cái người xấu cũng không đụng tới. Tô Nguyên Nguyên cảm thấy chính mình quả thực là vận khí bạo liều. Duy nhất làm nàng buồn bực chính là 888 thế nhưng không thấy, như thế nào kêu nó, đều không đáp lại. Tô Nguyên Nguyên hoài nghi có phải hay không nó có phải hay không ra trục trặc, nàng cũng không biết nên như thế nào tu. Đã không có 888, nàng ở cái này trong núi liền tìm không đến phương hướng rồi, không biết nên đi bên kia đi. Nàng liền thử hỏi hỏi chính mình tiểu đồng bọn vừa nghe nàng muốn đi Vô Quên Sơn, trực tiếp chỉ một phương hướng. Tô Nguyên Nguyên cũng chỉ có thể tín nhiệm hắn, vì thế liền cùng tiểu đồng bọn cùng nhau hướng tới cái kia phương hướng đi. Hai người cùng nhau trèo đèo lội suối, cùng nhau vượt qua đại giang đại hà. Rốt cuộc tới rồi Vô Quên dưới chân núi, Tô Nguyên Nguyên nhìn đến Vô Quên Sơn cột mốc biên giới thời điểm, thiếu chút nữa kích động khóc lóc thảm thiết. Thật là cửu tử nhất sinh a, trời trời đã sáng, chúng ta liền lên núi đi, ta nhất định sẽ chữa khỏi ngươi. Ngươi tin tưởng ta, tiểu đồng bọn gật gật đầu. Buổi tối, Tô Nguyên Nguyên mang theo tốt đẹp chờ mong, tiến vào mộng đẹp. Nàng cảm thấy thật cao hứng, chính mình có tiểu đồng bọn, còn lập tức muốn tìm được cha. Ngày hôm sau ngày mới lượng, Tô Nguyên Nguyên đã bị 888 đánh thức. Gần một tháng không gặp, Tô Nguyên Nguyên cảm thấy chính mình quả thực quá tưởng 888, 38K, ngươi làm sao vậy? Ta không có việc gì. 888 buồn bã nói. Tô Nguyên Nguyên nói, vậy ngươi như thế nào biến mất lâu như vậy? Không biết, có thể là năng lượng dùng xong rồi đi. Tô Nguyên Nguyên nói, ngươi lần sau đi thời điểm cùng ta nói một tiếng a, ta hù chết, cho rằng ngươi ra trục trặc đâu. Đúng rồi, ta nhận thức một cái bạn tốt, ta ân nhân cứu mạng. Hắn giống như sinh bệnh, ngươi có thể hay không xem hắn là sinh bệnh gì a? Nói xong vội vàng hướng tới bên cạnh năm tiểu đồng bọn đi qua đi. Chuẩn bị đem hắn cấp đánh thức, nhưng là phát hiện hắn toàn thân cứng đờ. Tô Nguyên Nguyên sửng sốt một chút, tuy rằng phía trước tiểu đồng bọn vẫn luôn thực lạnh băng, nhưng là thân thể vẫn là mềm a, người tồn tại, sao có thể sẽ cứng đờ đâu. Nàng nghĩ đến một cái không tốt khả năng, duỗi tay thăm dò hắn hơi thở. Sau đó cả người cứng đờ ngồi dưới đất, đã chết, như thế nào sẽ đã chết, Tô Nguyên Nguyên hoảng loạn đi cho người ta làm cấp cứu. Như thế nào sẽ đã chết đâu, tối hôm qua còn hào hào đâu, đừng cố sức, sớm đã chết, 888 nói. Tô Nguyên Nguyên khóc lóc nói, như thế nào sẽ đâu, tối hôm qua còn hào hào a, ta nói ta sẽ chữa khỏi hắn. Hắn đều gật đầu, như thế nào đột nhiên liền đã chết đâu, nàng nói, rơi lệ đầy mặt, 888, kỳ thật người này đã sớm đã chết, người gặp được cũng không phải một cái người sống. Tô Nguyên Nguyên sát nước mắt tay dừng lại. Sao có thể đâu, hắn cùng ta ở chung thật lâu. Không có độ ấm, không có làm mạch đập. Đã sớm đã chết, ngươi gặp được có thể là cái quỷ. Tô Nguyên Nguyên hỏi, ngươi như vậy tưởng cũng đúng. Thật vậy chăng? Tô Nguyên Nguyên xoa xoa nước mắt. Thế giới này còn có quỷ. Có lẽ đi, kia hắn hồn còn ở sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta còn sẽ đụng tới hắn sao? Quảng cáo, cách chương.